Độc nhất vợ yêu của tổng tài. Chương 28, cô không dễ bắt nạt. Góc truyện audio.com. Không cần, cô hậm hực đáp lại. Tùy em thôi. Phục vụ, nói rồi một cô phục vụ đi đến. Cúi đầu kính lễ, không khó để nhìn ra ả đang cô cúi xuống cố để lộ khuôn ngực đầy đặn. Lấp ló hình xăm quyến rũ, miệng đánh son đỏ chót. Xong kiểu liếc mắt đưa tình đặt thực đơn xuống bàn. Ngài cần gì ạ? À nhẹ nhàng nói. Menu, hắn thì vẫn lạnh lùng thôi. Đây ạ. Ôi nhìn kìa ả đang cố kề cái ngực mình vào tay hắn. Lộ liễu quá mức thậm chí còn nhếch miệng liếc cô. Thách thức sao? Hạ Vi nhăn mặt. Được thôi cô chiều ả, ả tưởng cô hiền mà dễ bắt nạt à, xin lỗi chứ ả đụng nhầm người rồi. Bản cô nương đây tuyệt đối không phải dạng vừa. Chấm, hôm nay, điểm tâm tiêu biểu của chúng tôi có khai vị là thạch kem dâu lạnh. Món chính có risotto cá bơn bọc trong màng mỡ áp chảo hoặc ức vịt áp chảo với quả mâm xôi sốt vang. Cải ra sổ nướng và thịt sông khói ý. Tùy ngài thưởng thức và cuối cùng, món tráng miệng là bánh táo với mứt. Ả giới thiệu một loạt thể hiện trình độ cao siêu của mình. Hạ Vi bũi môi, cô thật sự chẳng yêu ả này. Nhìn cái tư thế dính sát kìa như tình nhân, mà cái tên kia mồm miệng vừa nói. Bạn trai, gì đấy giờ lại quay miệng nói với ả, thật không thể hiểu nổi. Trên đồ này cái méo gì cũng có thể xảy ra. Được thôi, nghĩ rồi Hạ Vi cắn môi một cái. Tức phát nó trở nên đỏ ửng. Mái tóc dài vuốt nhẹ làm toát lên độ óng ả của nó. Ánh mắt như yêu tinh nhìn rồi. Một tay cởi chiếc áo khoác mỏng ra. Chỉ còn lại chiếc váy hai dây hồng nhạt. Cô yểu điệu, vuốt tóc cài lên tai. Di chuyển sang ngồi cạnh Mạc Cao Kỳ. Không như ả kia cô ngồi với khoảng cách vừa đủ cúi xuống. Một tay chồng ghế. Chiếc áo hai dây cũng đủ làm cho khuôn ngực đầy đặn của cô lấp ló qua mảnh vải mỏng. Con ngươi Mạc Cao Kỳ theo bản năng liếc một cái. Chết tiệt, yêu tinh này là đang dùng mỹ nhân kế thách thức sự kiềm chế của hắn không mà thật ra là cả cô phục vụ này. Yết hầu không chủ mà chuyển động lên xuống. Anh à, giọng ngon ngọt cất lên cô tiến gần đến tai hắn gọi. Tay đã lướt lên bờ vai rắn chắc. Chọn món xong chưa người ta đói gần chết à, cô nũng nịu gối đầu lên vai hắn mép hơi cong lên khi thấy ả kia đã có dấu hiệu nhắn mặt. Hắn thì vô cùng thích thú rồi. Trong việc này hắn là người có lợi và quan trọng nhất Cao Kỳ muốn xem người đàn bà bên cạnh hắn tinh danh đến mức nào. Và đương nhiên hắn sẽ cùng cô nhập vai diễn hết vở kịch này rồi. Em yêu, em muốn ăn gì? Nhưng chẳng phải chiều em ăn anh no rồi sao? Ô lì xít, cái gì thế này lệch? Lệch hoàn toàn với kịch bản của cô. Hạ Vi cố gượng cười. Vẫn dựa vào vai tay vẽ lên khuôn ngực vững chãi của hắn đáp trả. Anh người ta nhìn kìa. Nói rồi cô ngước mắt thỏa mãn nhìn khuôn mặt tím lại vì tức. Tư thế phục vụ dường như có phần chỉnh chu hơn. Rồi khi nghe câu nói của Hạ Vi. Có mà anh ăn người ta thì có. Chẳng phải em là độc nhất vô nhị trong menu của anh sao? Ả cứng đơ, vẫn đứng đó và cố cười. Cô liếc nhìn thẳng rồi nói. Đã là độc nhất dù có thêm cái gì vào cũng thành công cốc. Cười nhếch mộ cái. Hẳn ả cũng không ngu mà không hiểu ý cô là gì. Phục vụ mặt tím lại vì tức rồi cúi chào tự động lùi lại. Hạ Vi thấy vậy cười tươi. Lúc ả đi rồi cô lè lưỡi sảng khoái lại bắt gặp cái bản mặt đáng ghét của hắn. Xí, cô lấy tay che ngực với chiếc áo khoác mỏng lại. Định đứng dậy một lực lại kéo cô lại. Dáng ngồi ứ chi là không đẹp à, đó là cô trọn vẹn ngồi trên đùi hắn. S, anh làm gì vậy? Buông tôi ra, cô càu nhàu nói. Cô phục vụ quay lại kìa và đang nhìn. Đâu? Nói rồi Hạ Vi dùng tay ôm choàng lấy Cao Kỳ mắt liếc liếc. Hắn cô nhịn cười. Xem ra, hắn phải thường xuyên tiếp cận phục vụ trước mặt Hạ Vi rồi và người đàn bà của hắn chắc không phải là bạch thỏ. Làm gì có đâu. Nhìn kỹ lại đi. Đâu có. Này giờ ngó nghiêng cô có thấy ai đâu. Khoan đã. Cái bản mặt này. À, bị lửa rồi. Sao cô có thể tin hắn chứ? Cô nhăn mặt, nhìn hắn rồi đẩy ra. Quay lại chỗ ngồi cầm menu nhìn. Quý khách muốn dùng gì ạ? Lần này không phải là một phục vụ nữ, mà là một phục vụ nam. Anh ta thật sự rất là điển trai mang nét trẻ con tinh nghịch. Hạ Vi trong lòng nghĩ cười trừ. Tức phát cô quay ra cười thật tươi. Nhìn anh ta tay vẫn cầm menu và nói. Mang cho chúng tôi điểm tâm được dùng nhiều nhất hôm nay là được rồi và ức gà một phần đừng cho nhiều rượu vang quá. Tôi không có tửu lượng tốt. Vậy nếu không cô có thể dùng cá hồi. Bởi vì nếu ức gà mà mất đi một ít rượu, hương vị dịu hẳn là sẽ không ngon cho quý cô đây. Nên tôi bị đề nghị cô nên dùng cá hồi. Nó thật sự rất ngon và tốt cho phụ nữ. Anh ta cũng cười tươi nhìn đáp lại. Liếc mắt một cái thì khuôn mặt cao kỳ rõ khó chịu. Cô càng cười tươi hơn nhìn anh ta một cách nói chi. Là rất tình tứ. Được rồi, 5 phút nữa chúng tôi sẽ mang món ăn ra đây. Khoan đã, Mạc Cao Kỳ lên tiếng. Cô hơi bất ngờ nhìn lại về hắn. Rốt cuộc hắn định làm gì? Cô ấy ăn một suất thực sự không có đủ đâu. Tôi nghĩ tốt nhất anh nên mang suất cho 2 người. Thì có thể chữa được dạ dày cô ấy. Nhưng với độ no thì chắc chắn cũng không đủ. Nên tốt nhất là cho 3 suất đi. Cô ấy nhìn thế thôi chứ ăn nhiều lắm. 5 cân mì đối với cô ấy là chuyện bình thường. Là một cương vị một người bạn trai. Tôi hẳn rất là hiểu rõ. Nên thống nhanh cứ mang 3 suất ra đây cộng với suất của tôi là 4. Và mang thêm một chiếc bánh táo nữa nhé. Đó là đồ ăn yêu thích của cô ấy. Nhìn cáu bản mặt lo lắng ga lăng đúng chuẩn. Bạn trai, kìa. Dạ dạ được rồi ạ, cô hẳn là có một khả năng thưởng thức rất là tốt. Anh phục vụ nhìn cô cố gượng cười. Hạ Vi tự bao giờ cái mặt nó đỏ như cháy gấc. Muốn lên tiếng mà không thể. Chỉ biết nhìn cái mặt đang cười tươi rói của ai kia. S có chết cô cũng không bao giờ đùa với Mạc Cao Kỳ nữa. Anh chị này dạo này đáng yêu ghê. Chị Vi nhà mình không phải dạng vừa đâu. Mà hành động hôm nay của chị là gì ấy nhỉ các man, vốt nèo, follow mị nha. Cách chương.